Cô đi theo bọn chúng lên lầu 6. Vừa vào cửa, Diêm Ngọc Hàm vọt tới trước mặt Trì Ngữ Mặc. Em còn tưởng rằng chị sẽ không tới cứu em. Thật xin lỗi. Điện thoại di động của em bị bọn chúng phát hiện rồi. Không sao. Trì Ngữ Mặc ôn nhu xoa đầu Diêm Ngọc Hàm. Đồ mang đến chưa? Một người tóc vàng hỏi. Mặc dù che mặt, có thể cảm giác được. Là người Âu Mỹ. Ngươi để đứa bé này đi trước. Ta giao công thức cho các ngươi. Trì Ngữ Mặc nói. Ngươi đang giở trò gì đây? Tên tóc vàng cảnh giác. Không dám. Hơn nữa, người mà ngươi muốn đối phó đều là người già trẻ em. Nhiều lắm là chạy lại bắt. Sợ cái gì? Trì Ngữ Mặc khích tướng nói. Tên tóc vàng cau mày. Suy nghĩ 3 giây. Cầm liếc về phía cổng. Dặn dò thủ hạ nói. Để đứa trẻ này đi trước. Chị. Diêm Ngọc Hàm không yên tâm. Ngẩng đầu nhìn Trì Ngữ Mặc. Em đi trước. Có thể bắt taxi. Sau khi về đến nhà kêu ông em trả tiền. Trì Ngữ Mặc dặn dò nói. Thế nhưng một mình chị ở đây. Làm sao bây giờ? Diêm Ngọc Hàm đỏ trong mắt. Bọn họ muốn chính là công thức. Sẽ không làm thương chị. Về nhà chờ chị ngày mai dẫn em đi ra ngoài chơi. Trì Ngữ Mặc đẩy Diêm Ngọc Hàm ra cổng. Đóng cửa lại. Công thức đâu? Tên tóc vàng không nhịn được thúc giục nói. Chờ bạn nhỏ lên taxi. Tôi mới giao cho các ngươi. Gấp cái gì? Trì Ngữ Mặc đi đến cửa sổ. Không nhìn thấy Diêm Ngọc Hàm. Ngược lại là nhìn thấy một đoàn cảnh sát mặc thường phục. Tên tóc vàng cảnh giác. Trừng mắt. Xốc cổ áo người bịt mặt lúc nãy lên. Ngu xuẩn. Người bị theo dõi rồi. Không có. Người bịt mặt khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc mặt trắng bệch. Đem người giết đi. Nhanh chóng rút lui. Tên tóc vàng ra lệnh. Trì Ngữ Mặc nhìn người bịt mặt cầm dao hướng về phía cô đi tới. Cô nói với tên tóc vàng. Ngươi ngốc sao? Thêm con tin thêm bảo hộ. Tôi nhất định là con tin ngoan nhất. Mail của tôi là 145. QQ.com. Công thức ngươi muốn ở trong đó. Tên tóc vàng do dự một chút. Mục đích của hắn dù sao cũng là công thức. Ra lệnh. Đem máy tính cho cô ta. Trì Ngữ Mặc là vì kéo dài thời gian. Cố ý nhập sai mật mã mấy lần. Má mày. Ngươi dám gạt ta. Chấm. Tên tóc vàng không kiên nhẫn. Nắm chặt tóc cô. Đau đến da cô tê dại. Tôi nhớ ra rồi. Là 123.331. Trì Ngữ Mặc hô lên. Thủ hạ của hắn đi thử. Đúng rồi. Tên tóc vàng hất tóc Trì Ngữ Mặc ra. Lập tức đi về hướng máy tính. Trì Ngữ Mặc quét một chút. Trong phòng ngủ không có người. Nếu như cô xông ra. Khóa cửa lại. Lấy đồ chặn lại. Có thể ngăn cản mấy phút. Cộng thêm cảnh sát sắp đến. Bọn chúng chắc chắn sẽ không dây dưa lâu. Cô sẽ có thể được cứu. Nghĩ tới đây. Lập tức xông vào phòng ngủ. Tên tóc vàng tỉnh táo lại. Không có ngăn lại Trì Ngữ Mặc. Thấy Trì Ngữ Mặc đóng chặt cửa lại. Hắn đang chuẩn bị xông qua. Tiểu đệ của hắn từ ngoài cửa đi vào. Lo lắng nói. Không xong rồi. Cảnh sát sắp đến. Đại ca. Chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Chó. Tên tóc vàng mắng một tiếng. Mắt thấy Diêm Ngọc Hàm trốn ở tầng cao nhất không có đi xa. Trong mắt lộ ra sát khí. Bắt tên tiểu tử đó ta. Con tin chỉ cần một. Giết nhỏ đó. Cách chương.